Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Chu Chính Văn đi tìm bác sĩ từ sớm, trở về báo tin vui cho Chu Chiêu Chiêu. Cô có thể xuất viện rồi nhưng vì loại thuốc kia ảnh hưởng xấu đến cơ thể, nên cô vẫn cần nghỉ ngơi tại nhà một thời gian. May mắn là thời tiết đang nóng nên trường đêm cho nghỉ một tuần, buổi tối cô không phải đến lớp. Chiêu Chiêu, lẽ ra hôm đó mình nên đi cùng cậu. Khấu Cần Khê mắt đỏ hoe giúp cô thu dọn đồ đạc. Cậu đi thì giờ cả hai cùng chịu khổ sao? Chu Chiêu Chiêu vỗ vỗ tay bạn. Mình còn mừng vì hôm đó cậu có việc không đi cùng đấy. Cái cảm giác đó thật kinh khủng. Đừng tự trách nữa. Cô cười nói. Nếu cậu thực sự áy náy thì bảo gì làm cho mình chút đồ ăn ngon nhé. Mẹ Khấu Cần Khê nấu ăn rất giỏi. Ừ, Khấu Cần Khê gật đầu, mắt vẫn đỏ. Mình còn muốn sợi dây chuyền nhỏ của cậu nữa. Chu Chiêu Chiêu không khách khí nói. Vừa hợp với cái còi của mình. Nói đến cái còi, cô nhìn chăm chú vào chiếc còi trong tay. May mà có nó. Tiếc là lúc đó cô vừa thổi còi đã bị tên Khang khốn nạn giật mất. Cả sợi dây cũng đứt luôn. Không ngờ Dương Duy Lực lại tìm được trả lại cho cô. Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt Chu Chiêu Chiêu càng rạng rỡ. Cậu làm gì thế? Cô giật mình khi thấy Khấu Cần Khê đang chồm tới gần. Mình mới phải hỏi cậu đang nghĩ về ai đấy? Khấu Cần Khê trêu chọc, vừa nói vừa tháo sợi dây chuyền trên cổ. Nè, tặng cậu, không phải cậu bảo sợi dây này rất quan trọng với cậu sao? Giờ lại cho mình rồi. Chu Chiêu Chiêu cười hỏi. Thì cậu quan trọng hơn mà. Khấu Cần Khê do dự một chút. Chu Chiêu Chiêu cười đeo lại dây chuyền cho bạn. Nghe cậu nói vậy là đủ rồi. Nhờ Chu Chiêu Chiêu đánh trống lảng, cảm giác tội lỗi của Khấu Cần Khê cũng vơi đi nhiều. Căn nhà ở huyện dĩ nhiên không thể để cô ở một mình. Về việc Chu Chiêu Chiêu sẽ ở đâu, Trương Thị muốn cô về nhà ở, không cần Diêu Trúc Mai phụ trách trại gà nữa. Con bé mù chữ ấy, ra trại gà làm được trò trống gì? Chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ. Quan trọng nhất là nếu Diêu Trúc Mai ở nhà thì mọi việc lớn nhỏ đều do bà ta sai khiến. Nhưng Diêu Trúc Mai sau chuyến đi xa đến Hàng Châu, tiếp xúc với nhiều phụ nữ theo chồng làm ăn, đã thay đổi suy nghĩ. Em mốc thế, một chị lớn tuổi nghe chuyện cô sống với mẹ chồng để chồng một mình ở trại gà, lắc đầu nói. Người đi cùng em cả đời là chồng em chứ không phải mẹ chồng. Em quá vô tâm rồi, một người khác nói tiếp. Không sợ nhà em Chính Văn ngoài kia tìm gái đẹp sao? Anh ấy không như vậy đâu, Diêu Trúc Mai tự tin đáp. Sao lại không? Hai người phụ nữ đồng thanh, đàn ông không ăn vụng mới lạ, nên phải canh chừng kỹ. Diêu Trúc Mai bị mấy người phụ nữ này dạy dỗ, một bài học nhớ đời. Thấy chưa, hôm đó trong bữa ăn, một chị chỉ cho cô xem. Người phụ nữ bên ông Vương kia, không phải vợ ông ấy sao? Vợ cái nỗi gì, chị ta bĩu môi, chỉ lừa được mấy người thật thà như em thôi. Là tiểu tam đấy, chị thì thầm, không ngờ đúng không? Đàn ông hễ có tiền là hư, nên phụ nữ chúng ta phải canh chừng kỹ. Chuyện này gây chấn động lớn cho Diêu Trúc Mai, hoàn toàn đảo lộn nhận thức của cô. Sao có thể có người đã có vợ rồi mà còn thân mật với phụ nữ khác? Vì vậy, dù việc học chữ rất khó khăn, nhưng mỗi khi nghĩ đến khả năng Chu Chính Văn ngoại tình, Diêu Trúc Mai lại cố gắng hơn. Hơn nữa, bản thân cô ít học, nếu không biết chữ trong khi Chu Chính Văn ngày càng thành công, khoảng cách giữa hai người sẽ càng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có tiếng nói chung thì sớm muộn gì cũng đường ai nấy đi. Lời người phụ nữ kia vẫn văng vẳng bên tai. Vì thế, dù Trương Thị nói gì, Diêu Trúc Mai vốn nghe lời mẹ chồng giờ nhất quyết không chịu. Mẹ, chồng con một mình ở trại gà con không yên tâm. Diêu Trúc Mai nói, hơn nữa mấy loại thuốc này đắt lắm, phải người nhà mới được. Vậy để Quyền Quyền đến. Trương Thị đề nghị, nó cũng có học thức, làm việc này chắc chắn được. Quyền Quyền chính là đứa cháu trai mà Trương Thị luôn khen ngợi. Nó học liều ban mấy năm rồi. Diêu Trúc Mai cười nhạt, trước đây nghe Trương Thị khoe cháu trai học giỏi, tốt nghiệp cấp 2, cô tưởng thật. Phiêu Vũ miên miên mãi đến khi nghe Chu Chiêu Chiêu kể mới biết thằng bé học tiểu học 5 năm mà mất tới 8 năm, nếu không nhà trường thông cảm thì giờ vẫn chưa tốt nghiệp. Mẹ nói gì thế? Trương Thị không cho phép ai chê bai đứa cháu cưng, một đứa mù chữ như mày. Con đã nói chuyện với cậu về việc Quyền Quyền vào trại gà rồi. Chu Chính Văn lên tiếng, Nó có thể vào làm, nhưng không được phụ trách thuốc. Con sẽ sắp xếp việc khác. Còn Chiêu Chiêu sẽ ở trại gà. Con đã dọn phòng xong rồi. Ông nói tiếp, mỗi ngày sẽ nhờ bếp nấu riêng đồ bồi bổ cho cháu. Mẹ không phải lo, Trương Thị, bà ta nào có lo cho Chu Chiêu Chiêu. Trước đây hai vợ chồng và con cái đều ở nhà, bà còn dễ sai khiến Chu Chính Văn. Giờ cả nhà dọn hết ra trại gà, địa vị của bà sẽ ra sao? Nếu mẹ muốn, cũng có thể ra đó ở, Chu Chính Văn nói. Nhưng Trương Thị sao chịu đi, dù chưa phân ra, Chu Chính Vũ có thể trơ trẽn ở nhà Chu Chính Văn xây, nhưng trại gà thì không, đó hoàn toàn là tài sản của Chu Chính Văn. Trương Thị vừa đi vừa chửi bới, về nhà định tìm Quách Phong Cầm tâm sự, ai ngờ Quách Phong Cầm cũng không có nhà. Đúng là không trông cậy được vào ai. Cùng lúc đó, Quách Phong Cầm nhìn cô Triệu sắp tan làm, cười nói. Cô Triệu, tan làm rồi à? Cô Triệu mỉm cười. Ừ, tan làm không về nhà thì làm gì? Nụ cười Quách Phong Cầm càng tươi. Khi cô Triệu đi khỏi, cô nhấc điện thoại trên bàn, quay một số máy. Ừ, người đó vừa đi rồi. Cô Triệu, đừng trách tôi, chỉ tại cô nhìn thấy những điều không nên thấy. Nếu cô biết giữ mồm giữ miệng thì đã không đến nông nỗi này. Tất cả là do cô tự chuốc lấy. Quách Phong Cầm thầm nghĩ, nhưng cô không biết rằng mọi âm mưu của cô đã nằm trong tầm kiểm soát của người khác. Đêm đó, nhiều người đã không thể chợp mắt. Cách Trương.